Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay và hấp dẫn được mang tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Tôi là Út và tôi tên Ngọc Ánh. Trên tôi còn có 3 anh và 1 chị gái nữa. Các anh chị của tôi đều đã ra nước ngoài làm việc theo mô hình xuất khẩu lao động của một số công ty hợp tác với các công ty lớn ở nước ngoài. Tôi cũng vừa mới tốt nghiệp xong đại học, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay mà tôi vẫn chưa thể định hướng được cho bản thân rằng tôi sẽ phù hợp với công việc như thế nào với trình độ của bản thân. Theo ngành học của tôi thì một số nơi tôi có gọi điện hỏi thì họ yêu cầu phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thì họ mới đồng ý nhận tôi vào làm. Cũng bởi vì lý do đó, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được cho bản thân một công việc phù hợp. Thấy tôi như vậy, bà cũng lo cho tôi lắm. Bà nói với tôi, còn chưa kiếm được việc cũng đừng chán nản. Con cứ để cho bản thân thật thoải mái, đừng vì việc chưa có việc làm mà tạo áp lực cho bản thân, con biết không? Tôi trả lời ba. Dạ, con biết rồi mà ba. Con đang tính sẽ lên thành phố để xin việc làm. Mai có công ty hẹn con tới đó để phỏng vấn đó ba. Nghe tôi nói thế, chắc hẳn ba tôi cũng vui, bởi tôi đang nhìn thấy ba cười, rồi ba nói. Ừ, vậy tốt quá rồi con. Vậy nay ngủ sớm, mai còn lên đường cho kịp giờ gặp người ta nữa. Tôi nghe ba nói vậy rồi tôi nói. Dạ, con biết rồi mà ba. Ba cũng ngủ đi sớm đi ạ. Rồi thấy ba tôi đứng dậy, đi vào trong nhà lấy thứ gì đó trong tủ, mà tôi không biết đó là thứ gì, bởi ba để trong một chiếc túi màu đen. Tò mò vì không biết bên trong có thứ gì nên tôi hỏi ba. Ba ơi, bên trong túi là gì vậy ba? Ba tôi mở túi ra, đưa tay vào trong, lấy ra một cọc tiền thì làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Ba nhìn tôi rồi ba nói. Khoản tiền này là tiền ba và mẹ con, khi ấy bà còn sống đã để riêng cho con. Với số tiền các anh chị của con gửi từ nước ngoài về cho ba, mà giờ con lên thành phố, lấy ít mà lo cho bản thân. Tôi nói với bà. Ba ơi, bà giữ lại đi ba, con không cần tới nhiều tiền như thế đâu ạ. Ba nhìn tôi, mỉm cười ba nói. Không bao nhiêu đâu, con cầm theo số tiền này để sinh hoạt, chi tiêu trong thời gian mới vào làm chưa có lương, rồi còn tiền thuê phòng. Con đừng lo, ba có tiền để chi tiêu ở nhà rồi. Tôi nhìn ba, dò xét nét mặt của ba xem có phải là ba nói thật hay không. Tôi thấy ba cười rất tươi, gương mặt không hề tỏ ra rằng ba đang nói dối tôi cả. Tôi nhận số tiền từ tay của ba. Tôi dùng tay lấy nhanh một phần trong cọc tiền đó của ba, rồi nhanh miệng tôi nói. Con chỉ cần nhiêu đây thôi ạ, lên thành phố con sẽ kiếm việc để làm. Con nhất định sẽ gửi tiền về để ba an nhàn nha ba. Ba tôi gật đầu mỉm cười hài lòng nhìn tôi, ba nói. Con nghĩ được vậy mẹ con mừng lắm, bà ấy mà còn sống thì nhất định sẽ vui lắm. Nghe ba nhắc tới mẹ mà hai mắt tôi lại thấy cay cay như đang thái hành tây vậy. Nước mắt cứ vậy nó tuôn ra không thể kìm nén được. Tôi lau nước mắt rồi tự nói với lòng rằng nhất định tôi sẽ lên thành phố kiếm được việc làm. Tôi sẽ kiếm tiền để gửi về cho ba, để ba không còn phải vất vả khi tuổi đã cao như thế này. Đang suy nghĩ thì ba nói. Con đang nghĩ gì vậy Ngọc Ánh? Dạ không có nghĩ gì ạ, mà ba không ngủ sao ạ? Ba lắc đầu nói. Ba muốn phụ con dọn đồ, mai con đi rồi. Không biết khi nào ba và con mới có thể gặp lại nhau. Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có biết không? Có gì là phải điện cho ba ngay, có biết chưa? Tôi ôm chặt lấy ba và nói rằng. Dạ, con lên đó nếu ổn con sẽ về thăm ba mà. Con nhớ ba, nhớ nhà lắm đấy. Ba nói đúng, ngày mai là tôi phải xa ba rồi. Làm việc trên thành phố sẽ rất ít được về thăm ba, nên cảm giác của tôi lúc này buồn lắm. Nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân rằng nếu sau này tôi có thể kiếm được tiền thì có thể giúp ba. có thể chăm sóc cho ba đỡ vất vả hơn. Bởi công việc mà ba của tôi đang làm cực quá, mà tiền công họ trả cho ba không hề cao. Sáng hôm sau, trời sáng, ba gọi tôi dậy. Ba thường dậy sớm nấu cơm cho tôi ăn sáng. Nay biết tôi đi lên thành phố, nên ba nấu cơm cho tôi dậy ăn để kịp bắt xe. Ba nói, dậy Ngọc Ánh ơi, ba nấu cơm rồi đây. Dậy mà ăn rồi đi con ơi. Dạ ba, chờ tí con đi rửa mặt vô giờ ạ. Ừ. Xong xuôi tôi thay đổi rồi ra chỗ bàn ăn. Ngon quá ba à. Lần này con lên thành phố, ba ở nhà sáng ăn uống nhiều vô nha ba. Ăn đi, mai mốt lên thành phố sống, con nhớ cẩn thận những gì ba dặn nghen con. Dạ ba, con biết rồi ạ. Ăn xong là tôi đã chào ba để ra đón xe ở đường quốc lộ. Nhìn phong cảnh quê tôi lần cuối, làm tôi không nỡ xa nơi đây, không nỡ phải xa ba. Một chiếc ô tô khách dừng lại trước mặt tôi. Một người đàn ông mở cửa xe, đu một tay ra ngoài hướng tới trước mặt tôi mà nói, đi Hà Nội không cô bé? Đi thì mau lên xe đi. Tôi gật đầu thì bất ngờ người đàn ông trên xe đó nắm lấy tay tôi rồi kéo lên xe bằng lực rất mạnh. Thật không ngờ anh ta có thể một tay kéo tôi lên xe nhanh tới vậy. Chọn một vị trí sát cửa sổ khi đã thanh toán tiền xe cho người đàn ông vừa rồi, tôi ngồi trong xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài với một cảm xúc vừa lo lắng cũng có hồi hộp nữa. Tại cũng vì đây là lần đầu tiên tôi lên thành phố như thế này. Đi hơn 4 giờ đồng hồ, xe khách mà tôi đang ngồi dừng lại ở một bến xe. Người đàn ông bán vé khi nãy hướng ánh mắt về phía hành khách phía sau, trong đó có cả tôi mà gọi, ai đi Hà Nội thì xuống đi, tới nơi rồi. Tôi nghe vậy thì cũng nhanh chóng đeo túi lên người rồi đứng dậy bước nhanh rời khỏi xe. Bến xe Gia Lâm là chỗ tôi đang đứng. Nơi này quả thật khác với chỗ tôi ở quá. Ở quê tôi đổi núi, vườn tược nhiều là thế. Còn ở nơi gọi là thành phố này thì là những ngôi nhà cao tầng sát nhau. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Tôi mới lên đây cũng chưa quen biết gì ai cả, nên tôi tìm một nhà nghỉ để ngủ tạm. Sáng mai sẽ đi phỏng vấn tại một công ty mà tôi đã có hẹn với họ từ dưới quê. Bước vào nhà nghỉ, tôi chưa kịp nói thì một người đàn ông nhìn tôi rồi hỏi, khách ở phòng bao nhiêu? Có mang chứng minh hay thẻ căn cước không hả? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của ông ta, bởi tôi đâu có hiểu ông ta tại sao lại hỏi tôi như vậy. Tôi còn chưa kịp nói thì người đàn ông đó đã nói, nhìn là biết mới vào nghề rồi, gọi điện hỏi số phòng của khách đi. Nếu không có giấy tờ thì gọi khách xuống bảo lãnh để lên phòng. Lần sau đi khách nhớ mang giấy tờ theo. Tôi hỏi, này chú đang nói gì vậy, khách nào? Cháu muốn đặt một phòng để ngủ lại đêm nay, cháu vừa mới ở quê lên. Người đàn ông đó lúc này thay đổi nét mặt, cũng như lời nói của ông ta cũng trở nên dễ nghe hơn khi nãy. Ôi, chết thật, cho chú xin lỗi nhé. Vô duyên quá, cháu đừng để ý những gì vừa rồi chú nói nhé. Tôi không nói gì rồi đưa tấm thẻ căn cước của tôi ra trước mặt của ông ta. Đưa tới trước mặt tôi một cái khay nhỏ, bên trong khay có chìa khóa và một số vật dụng khác như nước và đồ ăn vặt. Nhận cái khay đồ của ông ta xong, tôi quay người bước lên phòng rồi mở cửa bước vào phòng. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường mà thầm nghĩ, vậy là mình cũng đã tới thành phố này. Từ bây giờ cuộc sống của mình sẽ khó khăn lắm đây. Vì ba, mình sẽ cố gắng, nhất định mình sẽ đạt được mục đích của mình khi tới đây. Tôi nằm nghỉ trên giường cho đỡ mệt, rồi sau đó tôi đi tắm và ngủ một giấc để mai còn phải tới công ty phỏng vấn nữa. Sáng hôm sau, tôi đi xe ôm tới công ty, nơi mà 8 giờ sáng nay tôi có hẹn với một chị trong bộ phận tuyển dụng. Tôi tới công ty sớm hơn 20 phút và đứng chờ ở bên ngoài sảnh công ty. Đứng chờ được một lúc, tôi nhìn vào đồng hồ trên tường phía trong sảnh công ty, cũng gần 8 giờ rồi. Tôi quay người đi vào trong thì phía sau có một người vừa vỗ nhẹ vào vai của tôi, làm tôi giật mình mà quay lại nhìn. Chị là... Em là người chị hẹn tới phỏng vấn có phải không? Tên em là Ngọc Ánh đúng không? Tôi ngạc nhiên nhưng tôi đoán chị là ai thì vội trả lời. Chị là chị Nhung, bộ phận nhân sự phải không ạ? Đúng rồi em tới lâu chưa? Dạ em mới tới thôi ạ. Vậy được, chúng ta vào trong phòng thôi em. Em mang đủ giấy tờ chị yêu cầu em hôm trước là hôm nay phải mang theo chứ? Dạ em có mang ạ. Chị Nhung gật đầu rồi quay người bước đi trước. Tôi cũng nhanh chân đi theo phía sau lưng của chị, đi thẳng vào công ty. Chị Nhung mở cửa phòng rồi ngồi xuống ghế, chỉ tay về chiếc ghế trước mặt tôi. Chị Nhung nói, em ngồi đi. Tôi gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt của chị. Đợi tôi ngồi xuống, chị Nhung nhìn tôi rồi hỏi, em chưa có kinh nghiệm làm việc phải không? Dạ, em chưa có, nhưng nếu được nhận em sẽ cố gắng làm việc thật tốt chị ạ. Chị Nhung gật đầu rồi xem hồ sơ cũng như giấy tờ bằng cấp tôi đã chuẩn bị trong tập hồ sơ. Chị Nhung nói, tuy em chưa có kinh nghiệm nhưng bằng của em là bằng giỏi, thành tích cũng rất tốt đấy chứ. Thử việc bên chị là 2 tháng, công việc cũng sẽ nhiều áp lực và thường xuyên phải tăng ca. Nhưng làm thêm giờ em sẽ có được tính thêm tiền ngoài giờ làm. Nếu em có thể vượt qua được 2 tháng thử việc, công ty sẽ ký hợp đồng với em. Sau đó em sẽ được tham gia bảo hiểm giống như nhiều nhân viên làm việc ở đây, trong đó có cả chị nữa. Em có gì thắc mắc hay muốn hỏi chị không? Tôi nghe và nhớ những gì chị Nhung nói nên không có làm gì cảm tôi thấy khúc mắc khó hiểu cả. Tôi trả lời, dạ không chị, em hiểu rồi ạ. Chị Nhung mỉm cười rồi nói, vậy khi nào em có thể bắt đầu công việc được? Dạ khi nào cũng được ạ, tại em mới ở quê lên cũng cần đi làm nên em... Được rồi, vậy bắt đầu từ chiều mai lúc 14:30 em có mặt tại phòng nhân sự nhé. Chị sẽ đưa em tới phòng ban nơi em làm việc. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Khi chào chị Nhung tôi về, xong kiếm quán ăn lót dạ, rồi sau đó cũng trở lại nhà nghỉ hôm qua tôi ngủ một giấc đến sáng. Tôi tắm rửa thay đồ xong rời khỏi nhà nghỉ. Tôi đi xung quanh các con phố gần nơi tôi sắp được nhận vào làm việc. Tại tôi chưa thạo đường đi nên không muốn đi xa hơn mà chỉ tìm căn phòng nào gần thôi để tiện cho việc đi lại. Tôi dò hỏi những nhà trên đường tôi đi xem họ có biết nơi nào gần đây cho thuê phòng trọ hay không. Đến giữa trưa thì theo chỉ dẫn của một số người, tôi cũng tới trước cửa một căn hộ. Bên ngoài có treo một tấm biển trắng có ghi thông tin, kèm với đó là số điện thoại mà tôi nghĩ có thể là của người chủ căn hộ có phòng cho thuê này. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong, rồi đưa tay về hướng nút bấm chuông ở trên tường, thì một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông lạ mặt nói với tôi từ phía sau lưng. Này cô muốn thuê phòng trọ sao? Dạ đúng rồi ạ, anh cũng thuê trọ tại đây sao? Không, tôi là chủ căn hộ này, để tôi mở cửa đưa cô vào trong. Tôi tròn xoe mắt, mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đó của anh ta mà tôi vừa nói chuyện. Anh ta mở cửa rồi nhìn tôi nói, mời cô vào trong này, để tôi đưa cô lên phòng xem. Dạ, cảm ơn ạ. Nói rồi tôi im lặng, đi theo phía sau lưng của anh ta đi lên cầu thang. Đến một trong số những căn phòng đang đóng kín trên tầng 3, anh ta dừng lại một căn phòng nói, đây là phòng tôi muốn cô xem. Tôi gật đầu, thế rồi anh ta mở cửa, đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy vậy tôi cũng đi vào theo sau anh ta. Căn phòng đẹp quá, lại đầy đủ đồ dùng nữa. Không biết giá thuê căn phòng này là bao nhiêu vậy anh? Anh chàng đẹp trai nhìn tôi mỉm cười, anh ta nói, giá thuê phòng là 2,5 triệu một tháng em nhé. Vệ sinh đều khép kín bên trong phòng, đồ đạc cần thiết như tủ quần áo, tivi, tủ lạnh, điều hòa đều có đủ cả. Mạng thì anh không thu phí, nên khoản truyền hình và internet hàng tháng em sẽ không cần phải đóng cho anh. Tôi nghe giá phòng thì hoảng quá, bởi giá quá cao so với một cô gái thôn quê vừa chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc làm giống như tôi. Tôi nhìn lại mức lương một lần nữa ở mục tuyển dụng tôi đã lưu lại bên trong một tờ giấy được phát khi phỏng vấn. Mức lương khởi điểm của tôi một tháng hơn 6 triệu, mất 2,5 triệu một tháng thì kể ra cũng làm cho tôi phải suy nghĩ. Nhưng nhìn lại căn phòng và các thứ bên trong cũng khá đầy đủ và tiện nghi, nên tôi quay sang nói với anh chủ. Anh ơi, em mới lên, anh bớt cho em tháng đầu được không ạ? Tôi hỏi câu đó thiệt cũng hơi ngại, mặt tôi hơi đỏ lên rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hiền, đôi môi của anh khẽ nở một nụ cười làm tôi phải say anh như điếu đổ. Ánh mắt này, nụ cười này của anh như đang thiêu đốt trái tim tôi, khiến nó đập trong lồng ngực của tôi mỗi lúc một nhanh hơn, một dồn dập hơn. Anh chủ nói với tôi, được rồi, vậy khi nào thì em dọn vào? Vậy tháng này anh bớt cho em 500 ngàn, anh chỉ thu 2 triệu thôi nhé. Tôi gật đầu đồng ý ngay, tôi trả lời anh. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh hỏi tôi, em tên là gì vậy? Em đưa giấy tờ tùy thân của em để anh ra phường khai báo tạm trú tạm vắng nhé. Dạ, em tên Ngọc Ánh ạ. Ừ, anh tên Tuấn nhé. Anh Tuấn nói rồi đợi tôi đứng quan sát căn phòng thêm một lúc mới cùng tôi trở lại tầng 1. Trước khi tôi ra về, anh Tuấn nói, khi nào em dọn tới nhớ báo cho anh trước nhé. Anh bận lắm, sợ lúc em dọn sang anh lại đi vắng thì mất công mất việc của em. Tôi gật đầu trả lời anh. Dạ, mà anh cho em số điện thoại của anh đi ạ. Có gì trước khi đến em gọi cho anh. 036XX, em lưu vào với nhá qua cho anh. Tôi lấy điện thoại bấm rồi nhá máy qua cho anh rồi nói. Rồi anh ạ, có gì em gọi cho anh. Mà nếu được, mai 21 em dọn tới ở luôn anh ạ. Tuấn trả lời. Ừ, vậy cũng được. Vậy em nhé, giờ anh có việc anh phải đi, chào em. Dạ, chào anh ạ. Tôi rời khỏi nhà anh Tuấn để tới công ty nơi tôi làm việc. Đến nơi tôi đi dọc trên hành lang công ty để đến trước cửa phòng nhân sự. Tôi gõ cửa rồi im lặng chờ đợi. Chị Nhung mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi chị cười với tôi, chị Nhung nói. Em theo chị nhé, tới gặp trưởng bộ phận của em. Tôi gật đầu rồi đi theo phía sau của chị Nhung tới bộ phận, nơi có thể tôi sẽ làm việc ở đó. Đứng cùng chị Nhung bên ngoài cánh cửa một văn phòng đang đóng. Chị Nhung gõ cửa rồi quay sang nhìn tôi, chị nói. Em đợi lát nhé, chị sẽ giới thiệu em với anh ấy. Từ hôm nay em sẽ làm việc tại đây. Dạ, em biết rồi ạ. Chị Nhung gật đầu hài lòng, cánh cửa cũng vừa được người bên trong mở ra. Vừa nhìn thấy người đó tôi đã hết sức bất ngờ. Phải nói là tôi bất ngờ lắm luôn, vì người đó chả phải là anh Tuấn, chủ căn hộ có phòng cho thuê. Sắp tới tôi sẽ dọn vào hay sao? Tôi không giấu được cảm xúc mà nói. Là anh sao ạ? Ừ, mà em là Ngọc Ánh, vừa nãy anh gặp ở nhà đây sao? Dạ, là em ạ. Bất ngờ thật, anh làm ở đây, em vào trong ngồi đi. Dạ. Có thể chị Nhung cũng khá bất ngờ, vì chị không biết rằng tôi và anh Tuấn lại quen nhau từ trước. Tôi còn đang ngạc nhiên, đâu có kém gì chị Nhung. Chị Nhung đưa tôi vào phòng, rồi bàn giao tôi lại cho anh Tuấn. Rồi chị cũng nhanh chóng rời đi. Tôi nhận ra nét mặt của chị Nhung từ lúc biết tôi và anh Tuấn biết nhau từ trước thì tỏ ra khác với tôi như ban đầu trước khi đưa tôi tới đây. Đợi chị Nhung đi khỏi phòng, anh Tuấn nói với tôi. Thật không ngờ người mà Nhung hẹn chiều nay sẽ tới làm việc trong phòng ban của anh lại chính là em. Vậy cũng tốt. Tôi gật đầu rồi mỉm cười trả lời anh. Dạ, em cũng bất ngờ lắm. Nay làm việc cùng anh rồi, sắp tới lại sống cùng anh nữa. Từ sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên gặp anh Tuấn ở nhà trọ cũng như ở nơi làm việc. Tình cảm của hai anh em cũng dần một tốt hơn. Anh Tuấn cũng quý tôi lắm. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt cũng như cách anh nói chuyện với tôi hàng ngày. Tôi chỉ không hiểu chị Nhung thì ngược lại. Chị không còn mấy thân thiện với tôi như trước đây. Ánh mắt chị nhìn tôi tỏ ra khó chịu lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao chị ấy lại như vậy cả. Rồi một ngày tôi tới nơi làm việc. Tôi nhận ra ánh mắt của một số đồng nghiệp nhìn tôi có cái gì đó tỏ ra đang khó chịu khi nhìn thấy tôi. Có người còn tụ tập lại nhìn tôi rồi nói tôi này kia. Tôi biết họ đang bàn tán về tôi, bởi tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn về tôi khi họ nói chuyện với nhau. Có một đồng nghiệp nói với tôi. Em biết người ta nói gì về em chưa? Nói gì vậy à? Người ta nói em đang định trưởng bộ phận để có thể được tăng lương. Có người còn nói em đang mê hoặc anh ấy nữa. Làm sao có chuyện đó được chứ? Em đâu có nịnh, với em không mê hoặc gì trưởng bộ phận. Đấy, chị cũng chỉ nghe rồi nói lại cho em biết vậy thôi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Từ sau lần đó tôi cũng giữ khoảng cách với anh Tuấn ở công ty hơn, bởi tôi không muốn đồng nghiệp trong công ty bàn tán làm ảnh hưởng tới công việc cũng như hình ảnh của anh ở công ty. Tối khi tôi đang dọn dẹp trong phòng, anh Tuấn gõ cửa phòng của tôi. Đợi tôi ra mở cửa, anh Tuấn nói với tôi. Hôm nay ở công ty, em nghe thấy gì rồi có đúng không? Dạ. Em đừng để ý tới những lời đồn đó. Em không sao đâu anh. Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi. Vậy anh không phiền em nữa. Anh cũng ngủ sớm đi anh nhé. Ừ, em cũng ngủ sớm đi, mai còn làm. Nói rồi anh Tuấn nhìn tôi. Hình như anh có điều gì muốn nói với tôi. Nhưng tôi thấy anh ngập ngừng rồi lại quyết định không nói. mà quay người rời khỏi phòng của tôi. Tôi nằm trên giường mà nằm mãi tôi không thể nào ngủ được, bởi tôi đang nghĩ tới những lời đồn rằng tôi đang yêu và theo đuổi anh Tuấn ở nơi làm việc. Tôi đúng là có tình cảm với anh Tuấn, còn việc tôi đang theo đuổi anh ấy vì mục đích để được anh ấy chú ý, rồi có thể sẽ được tăng lương, thì việc đó sao có thể chứ? Lời đồn đó hoàn toàn không hề đúng. Tôi nằm mà nghĩ không biết ai ghét tôi tới mức phải tung lời đồn để đồng nghiệp nơi tôi làm tỏ ra ghét và bàn tán về tôi như vậy. Tôi nhắm mắt cố ngủ và tự nói với bản thân rằng tôi sẽ tìm ra người đứng đằng sau lời đồn không mấy thiện cảm đối với tôi. Sáng hôm sau, tới cổng công ty thì tôi nghe giọng của anh Tuấn gọi tôi từ trong một quán nước gần đó. Tôi không muốn tới chỗ của anh vì tôi cảm thấy ngại vì lời đồn ở công ty không có lợi cho quan hệ của hai chúng tôi. Anh Tuấn đứng dậy rời khỏi ghế. Anh đi nhanh tới nắm lấy tay của tôi rồi kéo tôi về quán nước chỗ anh ấy đang ngồi. Anh chờ tôi ngồi xuống ghế, anh nói. Còn tới hơn 20 phút nữa mới tới giờ làm việc. Ngồi uống nước một lát rồi hãy vào. Hay thôi anh, để em vào trong có gì về nhà nói ạ. Sao vậy? Có phải lời đồn vớ vẩn đó làm em cảm thấy ngại khi phải ngồi với anh thế này đúng không? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không sao. Mà để ý làm gì tới những lời đồn đó làm gì? Hồi tối anh đã nói rồi. Dạ, em cũng mới vô công ty làm. Em sợ mọi người nghĩ này kia. Anh không nghĩ thì em nghĩ làm gì? Kệ họ. Tôi nghĩ chỉ phía tôi có tình cảm với anh Tuấn. Không biết anh có với tôi không? Nên tôi không dám ngộ nhận. Chỉ có tôi đơn phương thích anh ấy rồi nói. Em vô làm đây ạ. Tuấn thấy vậy cũng trả lời. Ừ, em vô làm đi. Nhớ những gì anh nói. Dạ. Rồi tôi nhìn thấy chị Nhung cũng vừa tới cổng công ty. Ánh mắt của chị ấy làm tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi đứng dậy chào anh Tuấn rồi đi nhanh vào trong. Tôi muốn gặp mặt nói chuyện với chị Nhung bởi vì tôi muốn biết tại sao thái độ của chị ấy đối với tôi lại thay đổi một cách nhanh tới chóng mặt như vậy. Tới trước cửa phòng nhân sự, tôi gõ cửa rồi đứng lùi lại về cánh cửa đang đóng kín mà im lặng chờ đợi. Tôi sẽ đối mặt và hỏi rõ chị Nhung tại sao chị ấy lại ghét tôi như vậy. Có phải tôi đã làm gì có lỗi với chị Nhung hay không? Rồi chị Nhung bước tới phòng tôi gọi. Chị Nhung gặp em tí được không ạ? Nhung trả lời. Có chuyện gì không? Sắp tới giờ làm rồi. Dạ, em gặp chị một chút thôi ạ. Vậy cô ra ghế ngồi đi. Dạ. Thế rồi Nhung cất đồ đi đến chỗ Ngọc Ánh rồi ngồi xuống. Nhung quay qua hỏi. Cô muốn nói gì với tôi thì nói đi. Dạ chị, không biết từ khi em vào công ty làm có gì sai hay có lỗi với chị không ạ? Sao cô lại hỏi tôi như vậy? Dạ, tại em thấy chị không thích em rồi thì phải. Nhung thấy tôi nói vậy thì nét mặt của chị ấy có chút thay đổi, cười với tôi rồi nói. Không có gì đâu em, tại ở công ty chị phải giữ khoảng cách với nhân viên nên vậy thôi. Tôi gật đầu và thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị Nhung nói như vậy. Dạ, vậy thì em yên tâm rồi. Em cứ nghĩ tại em thân với anh Tuấn mà chị ghét em. Em với anh ấy không có gì như người ngoài đồn đâu ạ. Em nói thật không? Dạ em nói thật mà. Cả công ty đang đồn em và anh ấy yêu nhau. Mà đâu có phải vậy đâu ạ. Đúng như tôi đã đoán, chị Nhung không thích tôi là vì anh Tuấn. Chắc chắn chị Nhung đã yêu anh Tuấn lắm, nên mới ghen tuông tới mức này. Đều là con gái tôi hiểu chứ. Làm sao tôi lại không nhận ra được Nhung đang ghen. Qua ánh mắt của Nhung nhìn tôi và anh Tuấn ngồi cùng nhau khi nãy chứ. Tôi đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Tôi mong chị Nhung sẽ hiểu điều tôi nói, vì đúng thật là tôi và anh Tuấn không có yêu nhau, chỉ mình tôi đơn phương anh. Nhưng ngay lúc này khi biết chị Nhung có tình cảm với anh Tuấn nên lâu giờ không thích tôi ra mặt như thế. Tôi không muốn tranh giành bởi không biết anh Tuấn có thích tôi hay không. Với tôi chân ướt chân ráo mới lên được anh Tuấn giúp đỡ mấy tháng, nên giờ tôi xem như anh Tuấn là một người anh trai mà thôi. Ngày hôm nay công việc của tôi cũng khá thuận lợi. Tôi chưa về nhà ngay mà đi vô khu thương mại mua một chút đồ dùng cá nhân của mình. Một người đàn ông vừa va vào tôi làm tôi ngã xuống. Thấy tôi ngã vậy anh ta bước vội đỡ lấy tôi. Anh ta hỏi. Cô không sao chứ? Em không sao ạ, cảm ơn anh. Ừ, không sao là tốt rồi. Tôi làm cô ngã vậy cho tôi xin lỗi nhé. Tôi gật đầu ngượng ngùng rồi gỡ bàn tay của người đó đang nắm chặt cổ tay của tôi ra. Thấy vậy anh ta đứng lùi lại. Tôi đang mê mẩn với vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy. Tôi thầm nghĩ, người gì mà lại có thể đẹp tới vậy, đẹp hơn cả anh Tuấn luôn. Tôi nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng phần nào đoán được anh ta là người có tiền. Bởi bộ quần áo và cái đồng hồ anh ta đang đeo có thể khá đắt tiền. Tôi quay mặt bước đi thì anh ta gọi giật tôi lại. Anh ta nói, cô cho tôi làm quen được không? Tôi cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị đó của anh. Tôi mới lên thành phố làm việc, không có bạn bè gì nhiều, nên tôi nghĩ làm quen với anh chàng này cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của tôi. Có thêm bạn thì càng vui chứ sao? Tôi gật đầu rồi trả lời anh ta. Dạ được ạ, em tên Ngọc Ánh ạ. Tôi tên Cao Khôi, cô đồng ý kết bạn với tôi thật sao? Mà năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 21 tuổi, mới ra trường, mới lên đây làm việc ạ. Vậy hả? Vậy cô không phải người ở đây à? Dạ, vậy anh bao nhiêu tuổi? Tôi 28. Vậy là sau khi làm quen, tôi và Cao Khôi đi cùng nhau trong siêu thị. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc sống, về công việc. Anh ta nói, anh chưa có bạn gái, và tôi cũng cho biết, tôi cũng giống anh vậy. Thật lạ, không biết có phải là do tôi thích trai đẹp hay không, mà cảm giác của tôi lúc này lạ quá, không giống với anh Tuấn. Tôi không biết có phải vẻ ngoài đẹp trai đó của anh đã chiếm lấy con tim chưa một lần yêu ai của tôi rồi hay không, mà tôi lại cảm giác thời gian ở bên anh trôi đi nhanh quá. Đến lúc tôi phải về rồi, tôi nói với Cao Khôi. Em về đây ạ? Tôi có thể xin cô số điện thoại được không? Tôi suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cho anh số để anh nhá máy và lưu lại. Tôi nói, vậy em xin phép em về trước nhé. Ừ, về đi, tôi sẽ gọi cho em sau. Tôi bước đi để anh đứng lại đó. Cảm giác của tôi lúc này lạ thật đấy. Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đấy. Giống như một cuộc hẹn xem mặt vậy. Mặc dù đây là lần đầu tôi và anh nói chuyện với nhau, nhưng sao tôi lại có cảm giác vô cùng thân thiết với anh. Tối đó tôi và anh nhắn tin nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi và Cao Khôi nói chuyện rất hợp nhau. Anh nói chuyện rất có duyên. Nhắn tin với anh mà tôi chỉ cười thôi. Tôi đã có cảm giác anh giống như bạn trai của tôi vậy. Không biết có phải tôi đang ảo tưởng hay không nữa. Nhưng cách anh nói chuyện xem ra cũng rất quan tâm tới tôi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mà hai mắt vẫn còn cay vì chưa ngủ đẫy giấc. Có thể tại đêm qua tôi nhắn tin với Cao Khôi nên đã ngủ muộn hơn thường ngày. Anh Tuấn cũng vừa dắt xe ra ngoài để tới công ty. Nhìn tôi cũng vừa đi tới nơi. Anh Tuấn hỏi, Ngọc Ánh, em đi cùng tới công ty không? Dạ, anh đi trước đi ạ. Em có chút việc phải làm. Em sẽ tới công ty đúng giờ ạ. Ừ, vậy em đi sau nhé. Anh đi trước đây. Tôi gật đầu rồi nhìn anh Tuấn nổ máy lái xe đi khỏi. Tôi có hẹn sẽ cùng ăn sáng với Cao Khôi sáng nay. Tôi khóa cửa nhà rồi đi bộ một đoạn ra tới đầu phố rồi đứng im chờ đợi. Được hơn 5 phút thì anh Cao Khôi cũng tới đón tôi theo đúng giờ tôi và anh đã hẹn từ đêm qua. Nhìn tôi anh nói, anh đến rồi, cùng đi ăn sáng, rồi anh đưa em tới chỗ làm nhé. Dạ. Vậy là tôi leo lên ngồi phía sau anh. Anh đưa tôi tới một quán ăn khá đông khách. Chắc hẳn đồ ăn ở quán này phải ngon lắm thì mới đông người tới để ăn như vậy. Đợi nhân viên mang đồ ăn tới bàn của tôi và anh. Đang ngồi, Cao Khôi nhanh tay lấy đồ ăn từ cậu nhân viên kia, đặt xuống trước mặt tôi một bát phở thơm phức. Anh nói, em mau ăn đi. Quán này bán lâu năm rồi, phở tái ở đây ngon lắm đấy. Quả thật là từ ngày lên Hà Nội, tôi chưa được ăn món ăn đặc trưng này. Còn nhiều món ăn khác cũng khá ngon mà tôi chưa được thưởng thức qua. Nhìn tôi ăn ngon lành bát phở, Cao Khôi cười rồi nói, em thấy anh nói đúng không? Ăn quán này đúng là rất ngon, có phải không? Tôi gật đầu rồi nhìn sang bát của anh, thì không ngờ anh đã ăn xong từ bao giờ rồi. Nước dùng nóng như vậy mà anh ăn nhanh hơn tôi, như vậy làm tôi cũng khá bất ngờ. Nhìn đồng hồ trên tay, Cao Khôi đợi tôi ăn xong anh nói, em ăn xong rồi phải không? Vậy anh đưa em tới chỗ làm cho kịp giờ nhé. Dạ, được ạ. Cao Khôi đưa tôi tới công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của đám đồng nghiệp vẫn đang bàn tán về tôi và anh Tuấn trong công ty mấy ngày qua. Thấy Cao Khôi nên họ bất ngờ lắm. Tôi cũng muốn họ nhìn thấy để cái lời đồn thổi về tôi và anh Tuấn phần nào cũng được tháo gỡ từ bây giờ. Rồi tôi quay qua nói. Cảm ơn anh nha. Thôi em vào đây. Cảm ơn anh đưa em đi làm. Cao Khôi trả lời. Không có gì. Thôi em đi làm đi không muộn. Anh đi đây, hẹn gặp em sau. Dạ. Tôi quay vô cổng thì thấy chị Nhung phòng nhân sự cũng vừa tới công ty. Chắc hẳn chị ấy cũng nhìn thấy tôi và Cao Khôi. Ánh mắt của chị cũng có thiện cảm với tôi hơn mấy ngày vừa qua. Đi tới chỗ của chị Nhung tôi nói. Hôm nay chị tới sớm vậy à? Ừ, tại chị có việc gấp, phải tiếp đoàn thanh tra. Hôm nay họ tới công ty mình đột xuất em ạ. Cũng có nhiều việc cần phải chuẩn bị nên chị đến sớm hơn. Dạ chị. Chị Nhung quay qua hỏi tôi. Ai đưa em đi làm thế kia? Dạ bạn em ạ. Ừ, mà ánh này. Trên này em cũng cẩn thận vào, không phải ai cũng làm bạn hết được nghe chưa? Dạ em cảm ơn. Tôi đi cùng chị Nhung vào trong. Tới hành lang chúng tôi chào nhau rồi rẽ sang hướng khác để trở vào làm việc. Tôi vào bàn làm việc của mình thì nghe thấy cô bạn đồng nghiệp nói. Nãy trưởng phòng có dặn, bạn tới thì vào phòng anh ấy ngay nhé. Vậy sao? Anh ấy có nói với bạn là tìm tôi có việc gì nữa không? À, về báo cáo của bạn hôm qua thì phải. Anh Tuấn đang trong phòng chờ bạn đấy. Bạn vào xem sao? Ừ, mình biết rồi. Tôi đi tới đứng trước cửa phòng của anh Tuấn, rồi gõ cửa im lặng chờ đợi. Anh Tuấn nói. Vào đi em. Anh có việc cần gặp em để trao đổi ạ? Cũng không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em một số thắc mắc của anh về bản báo cáo của em đưa anh hôm trước. Vậy có gì không ổn sao ạ? Anh Tuấn đưa bản báo cáo tới trước mặt của tôi, rồi chỉ cho tôi những chỗ mà anh chưa hiểu cần tôi giải thích. Giải đáp cho anh hiểu, nét mặt của anh tỏ ra khá hài lòng, anh nói. Sao vậy? Được rồi, em làm tốt lắm. Em trở lại làm việc đi. Này có đoàn thanh tra về công ty kiểm tra đột xuất. Dạ, nãy em có nghe chị Nhung nói rồi ạ. Em đã chuẩn bị tinh thần nếu họ có hỏi em rồi ạ. Vậy thì tốt, thôi em ra ngoài đi. Dạ. Tôi bước chờ ra ngoài bàn làm việc. Cô bạn đồng nghiệp kéo ghế lại gần chỗ tôi ngồi. Cô ấy hỏi. Này, chàng đẹp trai ban nãy là bạn trai của bạn phải không? Ừ. Bạn thật may mắn quá chứ. Anh ấy vừa đẹp trai, nhìn lại là người có điều kiện. Cảm ơn bạn. Tôi nào có phải là bạn gái của Cao Khôi như cô bạn đồng nghiệp đang nghĩ. Tôi chỉ muốn nhân tiện. Anh đề nghị đưa tôi đi làm nên tôi tiện thể nhờ vào đó mà xóa đi lời đồn của đồng nghiệp về tôi và anh Tuấn mà thôi. Chứ thật ra tôi cũng muốn là bạn gái của anh Cao Khôi lắm. Nhưng tôi mới biết Cao Khôi từ hôm qua. Nếu là bạn gái thật tôi mừng hết lớn cơ. Nhưng mà tôi phải giữ hình tượng chứ. Dễ giải thích nhanh thế. Mà không nghĩ yêu cái lần gặp đầu tiên thì sao? Nghĩ đến đây thôi tôi cũng tập trung vào công việc. Giờ nghỉ trưa tôi thấy chị Nhung sang phòng của anh Tuấn. Rồi hai người rời khỏi phòng vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm. Chắc hẳn là hai người đi ăn trưa cùng nhau. Tôi còn đang nghĩ trưa nay không biết phải ăn gì thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên liên hồi làm tôi giật mình. Thật bất ngờ là người gọi đến lại chính là Cao Khôi. Tôi còn tự hỏi có khi nào Cao Khôi biết tôi đang nghĩ gì nên anh ta mới gọi cho tôi. Mở máy lên nghe thì đã nghe thấy giọng anh ở đầu bên kia. Anh đang ở bên ngoài công ty em này, đi ăn trưa cùng anh được không? Trước lời đề nghị của Cao Khôi làm tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Anh ấy đã tới tận cửa công ty rồi, giờ mà từ chối anh thì kể ra cũng kỳ mà tội cho anh quá. Nên tôi đồng ý rồi nói anh đợi tôi bên ngoài, tôi sẽ ra ngay. Tôi đi ra cổng công ty mà trong lòng không khỏi bất ngờ về anh. Tại sao cứ lần nào tôi nghĩ tới anh là y như rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà đáp ứng một cách vô điều kiện như vậy. Tôi lên xe của Cao Khôi cũng là lúc anh Tuấn và Nhung về tới công ty. Nhìn thấy tôi và Cao Khôi bên nhau, nét mặt của anh Tuấn có chút gì đó tỏ ra bất ngờ lắm. Anh không tiếp tục nhìn về chỗ tôi nữa mà đi cùng chị Nhung vào trong. Tôi nhìn theo anh Tuấn cùng chị Nhung đi vào trong công ty cho tới khi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu nữa. Tôi mới quay lại nhìn Cao Khôi. Tôi nói với anh. Anh mau đi đi. Em chỉ được nghỉ trưa 1 giờ 30 phút là phải quay lại làm việc rồi đấy. Ừ, vậy thì chúng mình đi thôi. Cao Khôi dùng hai từ chúng mình làm bất giác hai má của tôi ửng hồng vì ngượng. Tôi không biết cảm xúc của tôi bây giờ nó ra làm sao nữa. Khi ở bên anh Tuấn, tôi lại thấy anh có tình cảm với tôi, và tôi cũng rung động trước sự quan tâm nhiệt tình của anh ấy. Còn giờ đây, khi ở bên cạnh Cao Khôi như lúc này, tôi lại có cảm giác thật khác. Có phải chăng rằng tôi đang quá tham lam khi chưa thể xác định được trái tim của tôi đang nghiêng về phía nào hay không? Tôi đi cùng Cao Khôi tới một quán ăn. Cả hai chúng tôi nói chuyện rất hợp. Có đôi lúc tôi như bị nụ cười của anh hút hồn vậy. Anh nhìn tôi, anh nói: "Em làm sao vậy?" "Em không sao, chỉ là vừa rồi." "Vừa rồi em làm sao?" "Dạ, em không sao đâu ạ. Anh đừng hỏi em như vậy, em ngại lắm." "Vậy anh không hỏi nữa. Không phải ngại anh nè." Nhân viên đi ra và hỏi: "Anh chị dùng món gì ạ?" Cao Khôi cầm menu xem rồi hỏi tôi: "Ngọc Ánh, em ăn gì gọi đi." "Dạ, anh ăn gì em ăn đó, món gì cũng được ạ." "Ừ, vậy để anh chọn." Rồi Cao Khôi quay qua nói với nhân viên món anh chọn, rồi anh lấy đũa, muỗng, lau một cách cẩn thận rồi đặt về phía tôi. Tôi thấy vậy mới nói: "Cảm ơn anh chu đáo quá ạ." "Có gì đâu em." Tầm 20 phút sau, nhân viên bê thức ăn lên: "Mời anh chị dùng bữa." Cao Khôi lịch sự trả lời lại nhân viên: "Cảm ơn anh." Cao Khôi lấy chén gắp thức ăn cho tôi rồi nói: "Em ăn đi rồi còn đi làm." "Dạ em cảm ơn, anh cũng ăn đi ạ." "Ừ." Ăn xong rồi tôi đứng dậy rời khỏi bàn, rồi chờ đợi anh ra ngoài để đưa tôi quay lại công ty. Cao Khôi dừng xe trước cổng công ty, anh quay lại nhìn tôi, vui vẻ anh nói: "Cảm ơn em nhiều nhé." "Tại sao anh lại cảm ơn em?" "Vì em đã chịu đi ăn trưa cùng với anh." "Chỉ vì chuyện đó mà anh cảm ơn em sao?" "Đương nhiên rồi, chứ không nghĩ còn chuyện khác nào nữa." "Dạ, vậy không có gì đâu anh." Tôi nói rồi đi một mạch thẳng vào trong. Cũng không hiểu tại sao mà tôi lại hành động như vậy nữa. Nhưng thực sự lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu lắm. Tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng với tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi ngồi trong phòng làm việc mà suy nghĩ về hai người đàn ông. Cả hai đều yêu mến tôi. Cả hai đều rất quan tâm tôi. Bây giờ tôi phải chọn ai? Tôi biết chọn ai để yêu. Thật đúng là ban đầu tôi đã thích anh Tuấn hơn. Nhưng sau khi gặp được Cao Khôi, tôi mới nhận ra tình cảm của tôi ban đầu dành cho anh Tuấn chưa đủ nhiều để gọi là yêu được. Suy nghĩ trong đầu của tôi bỗng bị đứt đoạn do bàn tay vừa vỗ nhẹ vào vai của tôi của cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy nói: "Này, sao thế? Hôm nay sao như người mất hồn vậy hả?" "Không phải đâu, chỉ là tới ngày nên hơi đau đầu thôi." "Vậy sao? Nhìn bà mà tôi còn tưởng đang mơ tưởng tới anh đẹp trai nữa chứ." "Cô ấy nói đúng, tôi đang nghĩ tới đàn ông, nhưng không phải là một người mà tới hai người lận. Tôi có tham lam quá không? Tôi phải chọn một trong hai người để có thể chấm dứt việc này. Chưa để lâu chắc tôi chết vì phải suy nghĩ mất." Chiều đó tan làm trở về nhà, tôi ở nhà cho đến tối. Tôi giặt đồ rồi tính mang ra phơi, thì thấy nhà của anh Tuấn vẫn chưa sáng đèn. Có thể anh Tuấn chưa về. Tôi liền nghĩ chắc là anh Tuấn ở lại văn phòng làm thêm, vì công việc mấy ngày nay tăng nhanh mà thôi. Không nghĩ nữa, tôi lấy đồ treo lên dây phơi. Cánh cổng vừa được mở ra, tôi thấy anh Tuấn đang đi vào. Nhưng tôi nhìn cái dáng đi đó của anh thì nhận ra được rằng anh đang say. Anh uống nhiều tới vậy sao? Tại sao anh ấy lại uống nhiều tới mức để bản thân say tới như vậy? Tôi bỏ dở quần áo không phơi lên dây nữa mà đi nhanh tới đỡ lấy anh Tuấn. "Trời, hôm nay có chuyện gì mà anh uống tới say mềm như này vậy ạ?" "Anh uống vì anh không vui, không được sao?" "Anh không vui thì anh cũng không nên uống nhiều tới như vậy chứ." "Anh buồn thì anh uống không được sao? Em đang quan tâm tới anh đó sao?" "Anh đang nói gì vậy? Anh say quá rồi." "Anh không có say đâu. Anh thấy anh ta đi cùng với em." Tôi chợt im lặng sau câu nói đó của anh Tuấn. Có khi nào anh uống nhiều tới mức say như thế này chỉ vì nhìn thấy tôi đi cùng anh Cao Khôi hay sao? Tôi dìu anh vào nhà, thật là một việc khó khăn. Với một cô gái nhỏ nhắn như tôi, khi phải dùng hết sức bình tĩnh, đỡ lấy một người đàn ông vừa cao vừa to, vừa say xỉn, lại còn vừa đẹp trai nữa. Nhắc tới đẹp trai, lúc này tôi mới nhận ra anh Tuấn và Cao Khôi, Cả hai đúng là phải nói là 1 9 1 10, vì cả hai đều rất đẹp. Tôi đỡ anh Tuấn nằm xuống ghế. Tôi đưa tay lấy nhanh chiếc chăn mỏng rồi đắp nhẹ lên người của anh. Bàn tay của anh Tuấn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Anh Tuấn nói giọng điệu của một người đang say. Ngọc Ánh ơi, em có biết không? Anh thích em. Anh rất thích em. Em có biết không hả? Anh Tuấn nói rồi ngủ luôn sau đó. Đợi anh ngủ rồi, tôi mới dùng tay của mình để gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay của tôi ra mà thu tay về. Tôi nhìn anh mà thầm nghĩ. Vì tôi mà anh uống say tới như vậy. Không phải anh ấy yêu tôi thật sao? Tôi rời khỏi nhà của anh để trở về phòng của mình. Phơi xong quần áo còn lại lên dây phơi xong, tôi cũng hơi buồn ngủ. Khi lúc này hai mắt đã gần như muốn sụp xuống. Điện thoại vừa đổ chuông báo có tin nhắn tới. Tôi ngồi xuống giường rồi cầm điện thoại lên xem ai vừa nhắn tin tới. Tôi bất ngờ khi nhận ra tin nhắn vừa gửi tới là của Cao Khôi. Anh hỏi tôi đang thức hay đã ngủ rồi. Dĩ nhiên tôi đang thức, nhưng tôi cũng không nhắn lại cho anh để Cao Khôi nghĩ có thể tôi đã ngủ nên không nhắn tin trả lời anh ấy. Tôi đặt điện thoại xuống giường rồi nằm xuống ngay sau đó. Tình cảm của tôi bây giờ giống như là một mớ hỗn độn. Tôi chưa xác nhận được rõ tình cảm của mình, nên có thể tôi sẽ chưa đặt tình yêu của mình vào ai cả. Tôi nghĩ rằng tôi cần thêm thời gian để có thể đưa ra được quyết định cuối cùng của mình. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi không muốn phải suy nghĩ thêm nữa. Tại sao tình cảm lại phức tạp đến thế? Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh ngủ. Cũng là lúc ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào tới tận giường chỗ tôi đang nằm. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã muộn giờ làm. Với tay lấy nhanh chiếc điện thoại mà sửng sốt khi trên màn hình có thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Và đương nhiên người gọi tới là anh Tuấn. Tôi rời khỏi nhà cũng đã muộn hơn 1 giờ đồng hồ. Vừa mới tới công ty tôi đã gặp mặt chị Nhung ở ngoài sảnh. Chị Nhung hỏi tôi. Nay em bận gì sao? Dạ em ngủ quên chị ạ, em xin lỗi. Không sao đâu em, thôi mau vào trong đi. Dạ vậy em xin phép. Tôi nghĩ với cái lý do ngủ quên đó của mình, chị Nhung sẽ phải khó chịu và không hài lòng về tôi. Nhưng lạ cái là chị không hề tỏ ra một chút gì khó chịu với tôi, mà ngược lại chị ấy nói chuyện với tôi rất bình thường. Có thể tôi là người mới nên việc đi làm muộn quả thật làm tôi rất sợ. Tôi sợ bị cấp trên mắng vì không có trách nhiệm với công việc. Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi không tỏ ra bất ngờ, cũng đang làm tôi hết sức là khó hiểu. Ngồi xuống bàn, cô bạn đồng nghiệp của tôi kéo ghế ngồi sát bên, thì thầm vào tai của tôi, cô ấy nói. Bạn sướng thật đấy. Nãy anh Tuấn nói bà có việc đột xuất nên sẽ nghỉ làm sáng nay. Mà bà có việc gì thật sao? Nếu xin nghỉ rồi thì sao không ở nhà lo việc đi, còn tới làm gì nữa? Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ còn biết cười trừ với nhỏ bạn đồng nghiệp. Anh Tuấn cũng vừa đi từ bên ngoài trở vào trong phòng. Nhìn thấy tôi anh Tuấn nói. Em tới rồi à? Sao không ở nhà một hôm còn đến làm gì? Em xong việc rồi ạ. Được, vậy em vào phòng gặp anh đi. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Tôi gật đầu rồi hồi hộp đi theo phía sau của anh vào trong phòng làm việc. Chờ cho tôi ngồi xuống ghế, anh Tuấn nhìn tôi rồi nói. Anh hôm qua uống say, anh có nói gì làm em buồn không? Dạ không có anh. Ừ vậy thì tốt. Anh còn sợ anh nói gì làm em buồn nên không tới làm. Sao vậy được chứ ạ? Em đâu có để việc cá nhân xen vào việc công. Mà anh không nói gì làm em buồn cả. Vậy thì tốt, em ra ngoài đi. Dạ. Tôi đứng lên chào anh rồi đi nhanh rời khỏi phòng của anh. Trong đầu tôi không hiểu tại sao lại nghĩ tới câu nói của anh đêm qua lúc anh say. Anh nói anh yêu tôi. Vậy là bây giờ tôi đã biết được rằng anh Tuấn đang yêu tôi. Tôi như thể đang bị kẹt giữa hai người đàn ông đẹp. Việc này làm tôi thật sự rất khó để có thể chọn lựa. Không phải tôi kén chọn, mà vì bản thân tôi chưa chắc chắn được tình cảm đang nghiêng về ai. Tôi quả thật là khó nghĩ mà, tôi phải làm sao đây? Anh Tuấn đã yêu tôi, vậy còn Cao Khôi thì sao? Anh ấy có yêu tôi giống như anh Tuấn? Tôi nghĩ vậy thôi chứ Cao Khôi làm sao yêu tôi nhanh như vậy. Giờ tôi đến chỗ làm việc vừa ngồi xuống. Tiếng chuông báo tin nhắn tới điện thoại làm tôi giật mình nhìn xuống màn hình. Thấy Cao Khôi nhắn tới mà làm tôi phải thầm nghĩ rằng Tại sao anh ta linh thế? Hễ tôi cứ nghĩ tới anh ta là anh ta xuất hiện liền, không ở trước mặt tôi thì là ở trong điện thoại. Cứ như thể là anh ta đang ở trong suy nghĩ của tôi mọi lúc vậy đấy. Đọc tin nhắn của Cao Khôi. Nay tối em có rảnh không? Anh mời em đi uống nước. Em bận rồi, hẹn anh hôm khác được không? Vậy sao? Được rồi, vậy em làm việc đi. Anh không làm phiền em nữa. Hẹn em lần khác nhé. Dạ anh. Nhắn tin với Cao Khôi xong mà tôi úp mặt xuống bàn mà cảm thấy bối rối. Tôi làm sao thế này? Rốt cuộc thì tôi đang yêu ai đây? Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn một chút so với thường ngày vì không muốn ngày hôm nay tôi lại đi làm muộn nữa. Tôi mở cửa bước ra thì đã nghe thấy giọng nói ấm áp của anh Tuấn hỏi tôi. Em dậy sớm vậy, nay đi làm cùng anh nhé. Em không phiền anh chứ ạ? Anh Tuấn cười rồi nói với tôi. Em đang nói gì vậy kìa, phiền gì chứ, phiền gì mà phiền. Quyết định vậy nhé, đợi anh tí để anh chạy xe ra. Dạ. Anh Tuấn đi khỏi, tôi đứng im bên ngoài cửa chờ đợi. Có thể anh Tuấn gửi xe ô tô ở tòa nhà gần đây, nên tôi thấy anh quay lại sau ít phút mà không để tôi phải chờ quá lâu. Tôi bước đến mở cửa xe rồi ngồi cạnh anh Tuấn ở ghế trên. Em chưa ăn sáng phải không? Tôi lắc đầu, tôi nói với anh. Dạ em không ăn sáng đâu ạ. Sao vậy? Em ngại ở công ty người ta bàn tán à? Dạ. Sau câu trả lời đó của tôi, cảm thấy anh thoáng buồn trên nét mặt. Anh không nói gì với tôi thêm nữa mà nổ máy lái xe rời đi. Tôi tới sảnh công ty cùng với anh, đi cùng anh vào bên trong. Ánh mắt của đồng nghiệp không còn nhìn về tôi như mấy lần trước đó nữa. Chắc giờ đây họ nghĩ bạn trai của tôi là Cao Khôi chứ không phải là anh Tuấn. Tôi đi chậm lại rồi để anh Tuấn đi lên phía trước. Tới ngã rẽ thì bất ngờ một bàn tay của ai đó kéo tôi giật rất mạnh về phía sau. Tôi còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì hai mắt tôi đã cảm thấy choáng váng. Mặt cảm thấy đau rát khi vừa ăn một cái tát rất mạnh từ bàn tay của người vừa kéo tay tôi lại. Thì ra đó là một cô gái trẻ. Cô ta không làm cùng công ty của tôi. Vậy cô ta là ai? Tại sao lại có mặt tại đây? Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ ra tức giận lắm. Cô ta nói như thể đang chửi vào mặt tôi vậy đấy. Con khốn này, mày có bạn trai rồi mà tại sao cứ gần anh Tuấn vậy hả? Mày định sẽ bắt cá hai tay sao? Chị nói gì vậy? Tôi bắt cá hai tay hồi nào? Tôi thuê nhà của anh ấy nên anh ấy muốn đưa tôi đi làm cùng vậy thôi. Còn khốn này, mày nói vậy mà nghe được à? Mày không có chân để có thể tự đi làm được hay sao hả? Tôi và anh ấy không có gì. Chị nói vậy là đang vu oan cho tôi rồi đó. Tôi đâu có tình cảm với anh Tuấn như chị nói. Thế rồi cô ta chỉ tay vào mặt tôi, ra điều như để dằn mặt tôi phải tránh xa anh Tuấn ra vậy. Cô ta nói. Còn khốn, mày mà còn để tao nhìn thấy, mày cãi anh ấy nữa, mày đừng trách tao đấy nhá. Tôi còn đang muốn nói chuyện rõ ràng với cô ta thì đã thấy cô ta quay người đi mất rồi. Tôi tức lắm, bởi tôi có làm gì sai mà cô ta đánh tôi như vậy. Cảm thấy hai mắt cay cay, nước mắt của tôi đã chảy xuống mặt từ lúc nào không hay. Đưa tay lên quệt nhanh nước mắt, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chiều hôm đó, anh Tuấn đi tới trước bàn làm việc của tôi. Rồi tôi thấy anh dừng lại, anh hỏi. Anh nghe có đồng nghiệp nói ban sáng em bị ai đó đánh phải không? Chuyện là thế nào vậy? Tôi lắc đầu không trả lời câu hỏi của anh. Không lẽ anh Tuấn còn chưa hiểu tại sao tôi bị đánh hay sao? Mà anh còn hỏi tôi như vậy. Thấy tôi không trả lời, anh không hỏi thêm nữa rồi quay người rời đi. Chiều hôm đó, Cao Khôi đến đón tôi đi ăn như thường lệ. Có thể việc đi ăn trưa cùng với tôi, giờ đây đã là thói quen của anh ấy rồi vậy. Cao Khôi ngồi nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi. Anh và em quen nhau cũng được một thời gian ngắn rồi đúng không em? Dạ. Tôi trả lời hồi hộp chờ đợi. Có khi nào Cao Khôi đang tỏ tình với tôi không? Tôi nhìn ánh mắt của anh đang quan sát mà cảm thấy hôm nay trong ánh mắt đó có điều gì rất lạ. Cao Khôi nói. Anh muốn nói với em rằng... Tôi đã hiểu được Cao Khôi sắp nói gì mà vội đưa tay lên chạm nhẹ vào môi của anh. Là phụ nữ nên tôi cảm nhận được anh có tình cảm với tôi. Ai mà lại thường xuyên dành thời gian để quan tâm, để đi chơi, đi ăn cùng với một cô gái cơ chứ? Không phải vì Cao Khôi yêu tôi nên mới đặc biệt đối xử với tôi như vậy hay sao? Dường như Cao Khôi anh ấy cũng hiểu tại sao tôi lại đưa tay tới ngăn anh ấy lại như vậy. Anh nói: em cũng hiểu, anh thích em mà, đúng không? Em biết, anh đừng nói nữa. Hôm nay em không có tâm trạng để nói tới việc này. Em xin lỗi, em phải quay lại công ty rồi. Anh hiểu rồi, vậy để anh đưa em về. Dạ. Cao Khôi đưa tôi về tới sảnh công ty. Xuống xe tôi nhìn anh rồi nói: từ nay chưa anh đừng đón em nữa. Tại sao vậy? Em không muốn gặp anh nữa sao? Không phải như anh nghĩ đâu. Thời gian này tâm trạng của em không tốt. Em không muốn gặp ai cả. Em muốn được ở một mình vậy thôi. Cao Khôi nhìn tôi rồi gật đầu. Chào tôi rồi anh ấy lái xe rời đi. Có thể câu trả lời vừa rồi của tôi sẽ làm anh ấy buồn. Có thể sẽ làm tổn thương tình cảm của anh ấy. Nhưng cho dù tôi có biết điều đó đi chăng nữa, tôi cũng không còn cách nào tốt hơn, chính là để khi tôi cảm nhận rõ ràng về tình cảm của bản thân, tới lúc đó tôi mới có thể chọn giữa Cao Khôi và anh Tuấn. Khi đó tôi sẽ chọn một trong hai người để tôi có thể một lòng yêu và ở bên người đó mà không nghĩ tới người kia. Tôi không thể đưa ra quyết định của mình trong lúc tình cảm của tôi dành cho hai người đàn ông còn đang rất mơ hồ, chưa thể xác định được rõ ràng đó là tình yêu hay tình bạn. Quay trở lại công ty, tôi nhớ tới cô gái đã đánh vào mặt tôi sáng nay, mà không biết cô ta là ai mà lại có thể ra vào công ty một cách tự do tới như vậy. Chiều hôm đó tôi lặng lẽ rời công ty về trước mà không có đợi anh Tuấn để cùng về như anh đã dặn hồi sáng. Về đến nhà, tôi nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa nhà của anh Tuấn. Tôi nhận ra đó chính là cô gái đã tát vào mặt tôi sáng nay. Cô ta đứng ở đây đồng nghĩa với việc cô ta biết anh Tuấn. Có thể là hai người họ quen nhau. Tôi đi qua cô gái đó để vào phòng của tôi ở phía sau nhà. Cô gái kia cũng vừa kịp nhìn thấy tôi. Cô ta bước tới kéo tay tôi lại. Cô ta nói: mày còn nhớ cái tát sáng nay mà tao tặng cho mày rồi chứ? Nếu mày mà còn làm phiền anh Tuấn của tao nữa, tao không để cho mày yên đâu. Cô là gì của anh ấy? Là vợ của anh Tuấn sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe anh Tuấn nhắc tới cô? Mày... Câu trả lời của tôi có thể đã làm cho cô gái kia tức giận mà giơ tay lên định đánh tôi một lần nữa. Làm sao mà tôi để cho việc đó xảy ra được? Tôi đỡ lấy cổ tay của cô ta, tôi nói: tôi nhắc lại lần cuối, cô nghe cho kỹ này. Tôi và anh Tuấn chưa từng có tình cảm gì khác ngoài tình bạn. Tôi đi cùng anh ấy tới công ty là việc anh Tuấn đề nghị tôi, chứ không phải là do tôi yêu cầu. Tôi không chấp cô cái tát sáng nay là đã nề mặt anh Tuấn lắm rồi. Cô đừng có quá đáng, đừng bắt tôi phải đánh cô. Lúc đó không hay đâu, không có lợi ích gì cho cô đâu. Tôi nói đúng chứ? Mày được lắm con khốn. Tôi chả thèm bận tâm tới cái vẻ mặt đang tức tới đỏ mặt đó của cô ta, mà quay người đi thẳng vào trong phòng. Tôi mở cửa phòng rồi đi vào trong. Trước khi đóng cửa phòng, tôi còn bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi giận dữ của cô ta nhìn về tôi. Tối đó tôi nằm trong phòng đọc sách theo thói quen mỗi khi rảnh rỗi. Tôi nghe tiếng nói cười của anh Tuấn và cô gái kia đang vang lên bên trong nhà của anh ấy. Cô gái kia chắc hẳn thân với anh Tuấn lắm. Bởi nếu không thân thì làm sao họ lại có thể nói chuyện và cười đùa vui vẻ tới vậy được. Tôi cảm thấy khó chịu vì anh Tuấn đang nói chuyện cười đùa với cô gái đó. Tôi làm sao vậy? Tôi đang ghen sao? Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó nữa. Tôi đặt cuốn sách xuống cạnh gối rồi nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Tôi không biết tại sao tôi lại để cho bản thân rơi vào mối quan hệ tình cảm chưa thể xác định rõ ràng ở giữa hai người đàn ông vừa tài giỏi vừa đẹp trai như thế này. Tôi sẽ hạ quyết tâm. Thời gian này tôi sẽ không tiếp xúc nhiều với hai người đàn ông đang làm tôi khó xử này. Tôi biết cả hai người họ đều yêu tôi, đều quan tâm tới tôi, nhưng tôi chỉ có thể chọn một trong hai người. Làm sao tôi có thể chọn lựa một trong hai khi đến chính bản thân của tôi chưa thể xác minh rõ ràng về tình cảm của tôi đang dành cho hai người họ. Tôi yêu ai nhiều hơn thì tôi sẽ chọn người đó. Khó ở chỗ chính là tôi chưa biết rằng tôi đang yêu ai nhiều hơn. Tôi phải chọn lựa thế nào cho đúng đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. Là điện thoại của ba tôi. Nghe máy, tôi hỏi ba: ba ơi, ba gọi cho con có việc gì không ba? Ba gọi để hỏi xem con có về nhà vào ngày giỗ của mẹ con được không? Dạ, con nhớ mà ba. Con đang định gọi cho ba đây. Con thu xếp rồi sẽ về nhé ba. Ừ, vậy con nhớ thu xếp rồi về nhà nhé, ba mong. Dạ, con biết rồi ạ. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ba. Ừ, được rồi, ba tắt máy nhé. Dạ. Tôi tắt máy điện thoại rồi nhắm mắt lại. Sắp tới ngày giỗ của mẹ tôi sẽ nghỉ làm vài ngày để về nhà cùng với ba. Cũng tốt, thời gian này tôi không gặp hai người họ, có thể sẽ giúp tôi xác định rằng tôi nhớ ai, rằng tôi yêu ai nhiều hơn. Ngày hôm sau, tôi đi làm tránh mặt anh Tuấn. Tôi không muốn giáp mặt với anh để tránh hiểu nhầm từ cô gái kia. Đến công ty tôi đang ngồi làm việc thì Cao Khôi nhắn tin cho tôi. Đến công ty chưa em? Dạ em đến rồi, có chuyện gì không ạ? Tối em rảnh không? Chúng mình đi cà phê tí. Tôi nghĩ giờ trên này mỗi biết Cao Khôi nên tôi cũng đồng ý. Tôi không muốn về phòng trọ thấy anh Tuấn và cô gái kia nên chấp nhận đi chơi với Cao Khôi. Rồi tôi nhắn tin lại cho Cao Khôi. Dạ cũng được ạ. Chiều anh đến đón em nhé. Ok. Chiều anh tan làm qua đón em luôn nha. Dạ em cúp máy đây, em làm đã. Ừ. Tôi tắt máy rồi suy nghĩ về cô gái kia. Cô ta là ai mà thân thiết với anh Tuấn quá. Thì đột nhiên có người vỗ tay tôi, quay lại là chị Nhung. Tôi lên tiếng hỏi chị. Có chuyện gì không chị? Không em. Mà có chuyện gì mà ngồi thẫn thờ thế ánh? Dạ không có gì ạ. Em suy nghĩ lung tung ấy mà. Mà chị ơi, mai cho em nghỉ về quê được không ạ? Mốt là giỗ mẹ em. Em xin về trước để phụ ba em ạ. Em nghỉ thì viết đơn đưa phòng nhân sự đi, sao nói chị? Dạ, em nói chị trước ạ. Ừ, mà ánh, hôm qua chị có nghe mọi người bàn tán. Có cô gái nào đánh em phải không? Dạ, không có gì đâu chị. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Ừ, vậy thôi chị vô làm đã. Mà chị nói cho nghe, lên thành phố sống đừng có mà hiền quá. Ai tốt thì mình tốt lại. Còn có gì mày phản bác lại nghe chưa? Dạ, em cảm ơn chị. Chị Nhung rời khỏi thì tôi cũng chú tâm công việc của mình. Chiều rảnh thì tôi ngồi đánh giấy xin phép nghỉ mấy ngày để đưa cho phòng nhân sự. Nộp xong thì đến giờ tan ca, tôi ra cổng thì thấy Cao Khôi chờ tôi lúc nào rồi, tôi gõ cửa xe. Tôi mở cửa xe và bước vô ngồi ghế. Cao Khôi đánh xe đi, quay qua hỏi tôi. Giờ đi cà phê, rồi ghé quán ở đâu rồi về nhà em? À, anh chờ em tới siêu thị mua ít đồ được không ạ? Em mua gì à? Mai em về quê nên ghé vô mua ít đồ. Cao Khôi nghe vậy tưởng có chuyện gì nên Ngọc Ánh mới về quê gấp, rồi quay qua hỏi Ngọc Ánh. Chuyện gì mà em về gấp vậy Ngọc Ánh? Dạ em về giỗ mẹ của em ạ, nên mai em về. Ừ, sao không nói anh biết để anh đưa em về? Cảm ơn anh, nhưng em tự về được ạ. Ừ, để anh chở em đến siêu thị gần đây. Rồi Cao Khôi chở tôi tới siêu thị gần đấy, mua mấy thứ cần thiết rồi hai chúng tôi dừng lại quán ăn. Xong xuôi Cao Khôi chở tôi về sớm, chứ không ghé cà phê nữa, để mai còn về quê. Tôi chào Cao Khôi rồi bước vô phòng. Khi ngang qua tôi vẫn thấy cô ta vẫn ở trong nhà của anh Tuấn. Mở cửa tôi bỏ đồ một chỗ cho gọn, tôi đã mua vào một chỗ, rồi tới nằm nghỉ một lát. Cảm thấy khỏe hơn nên tôi dậy đi tắm. Xong xuôi thì tôi trèo lên giường ngủ, đồ thì sáng mai gấp cũng được, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để thu dọn đồ đạc và một số vật dụng cá nhân để còn kịp ra bến xe. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi. Hôm nay tôi muốn về nhà sớm hơn để phụ ba tôi việc nhà. Cũng phần muốn nói chuyện và ở bên ba nhiều hơn. Tôi gặp anh Tuấn và cô gái kia ở ngoài cửa. Cô ta có mặt ở đây cũng làm tôi có chút bất ngờ. Cô ta hồi tối cũng không về mà lại ở đây tới giờ. Chẳng phải thân thiết với anh Tuấn lắm nên mới ở lại nhà anh ấy đêm qua như vậy. Tôi chào anh Tuấn rồi đi tiếp mà không nói thêm một câu nào nữa. Thế rồi anh Tuấn kéo lấy tay tôi lại, anh Tuấn hỏi. Em đi đâu mà xách vali đi vậy Ngọc Ánh? Tôi không muốn trả lời nhưng đành đáp lại. Em về quê. Em về quê cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ em nhé. Mẹ em mất lâu rồi, mai là ngày giỗ của mẹ em. Anh không biết, anh xin lỗi. Không sao, anh không biết mà. Em đâu có trách gì anh đâu, sao anh phải xin lỗi. Thôi, em phải ra bến xe rồi. Em không làm phiền hai người. Nói rồi tôi bước đi. Không biết tại sao nhìn thấy cô gái kia ở bên cạnh anh Tuấn như vậy lại làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Cảm giác của tôi lúc này có phải là tôi đang ghen khi bên cạnh anh có cô gái khác không? Tôi gọi lên tổng đài để nói với họ, điều tới một chiếc xe đón tôi tới bến xe khách. Trong thời gian chờ xe, tôi đứng ngoài lề đường chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ vang lên, thấy Cao Khôi gọi tới, nhấc máy lên nghe. Cao Khôi hỏi tôi, em ra bến xe chưa? Em gọi xe rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Em đi đường nhớ chú ý nhé, đến nơi là phải gọi cho anh liền đấy biết không? Dạ, em nhớ rồi, em sẽ gọi cho anh khi em tới nhà. Vậy thì anh yên tâm rồi, thôi em đi đi. Tôi thấy anh Cao Khôi tắt máy, tôi lại cảm thấy anh ấy thật rất quan tâm tới tôi. Tôi không nghĩ anh Cao Khôi lại quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Có khi nào cảm giác của tôi rằng anh ấy yêu tôi là đúng rồi hay không? Bởi nếu anh Cao Khôi không yêu tôi thì việc gì anh ấy phải quan tâm tới tôi nhiều như vậy? Tôi đang mải suy nghĩ thì tiếng còi xe của chiếc ô tô taxi vừa tới, làm tôi giật mình mà lùi lại. Anh tài xế bước ra hỏi tôi, em vừa gọi tổng đài báo xe tới đón ra bến xe phải không? Dạ đúng rồi anh, em ra bến xe Gia Lâm anh ạ. Được rồi, em đưa hành lý của em cho anh để anh cất ra sau. Em lên xe đi, xong anh sẽ đưa em tới đó. Dạ. Tôi đưa hành lý cho anh tài rồi mở cửa xe phía sau, bước vào ngồi ở hàng ghế sau rồi chờ đợi. Anh tài cũng nhanh chóng trở lại ngồi trên ghế lái. Anh quay lại nhìn tôi cười, anh nói, đi nào, mà nhà em có xa không? Dạ cũng xa ạ. Vậy sao? Tưởng nhà em gần thì anh chở đi luôn, chứ ngồi xe khách lại đông người. Dạ em đi xe khách cũng quen rồi anh ạ. Ừ vậy thôi chúng ta đi. Anh tài nói rồi khởi động máy rồi lái xe rời đi. Đi từ phòng trọ của tôi ra tới bến xe mất khoảng hơn 40 phút đi đường. Cũng một phần do tắc đường nên có thể tôi tới bến xe muộn một chút so với dự kiến. Trả anh tài tiền rồi tôi mở cửa xe bước ra. Tôi đi nhanh qua đám người đang không ngừng vây xung quanh mời mọc tôi đi xe của họ. Có người còn kéo tay tôi mà giật lại hỏi, này cô em, đi đâu nói anh nghe, anh chỉ xe tốt cho. Cảm ơn anh, em có xe rồi, em chỉ quen đi xe đó thôi. Nói rồi tôi đi để lại người đàn ông đó đứng nhìn tôi mà không ngừng nói gì đó trong miệng mà tôi không có nghe rõ. Có thể là ông ta đang chửi thề tôi thì phải, bởi tôi thấy ánh mắt và nét mặt của ông ta đang tỏ ra giận dữ lắm. Đi lòng vòng một lúc, tôi cũng tìm thấy chiếc xe khách dừng ở gần cuối bãi xe, là chiếc xe mà tôi đã đi tới đây lần đầu tiên. Tôi nhanh chóng xách hành lý lên xe, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống, chờ anh nhân viên soát vé tới chỗ tôi ngồi để thu tiền. Ngồi trên xe, tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhớ lại ngày nào mới lên thành phố. Ngày đó, tôi mới là một cô gái thôn quê đúng nghĩa. Bây giờ thì sao? Tôi thay đổi chóng mặt, tới chính bản thân tôi cũng vừa kịp nhận ra điều đó. Cô gái thôn quê ngày trước đã biến thành một cô gái ăn mặc sành điệu. Bộ đồ công sở tôi mặc làm cánh đàn ông cứ nhìn tôi không rời, bởi có thể thân hình của tôi đẹp trong mắt của họ. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi xe, tôi cũng về tới nhà. Đi trên con đường làng đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nơi này đối với tôi vẫn là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất, không đông đúc như chốn thành thị. Tôi đứng trước ngôi nhà mà tôi đã lớn lên với rất nhiều kỷ niệm bên ba mẹ và anh chị em chúng tôi. Tôi nhìn thấy ba đang làm ngoài vườn, nước mắt tôi đã rơi xuống mà không kìm nén được. Thời gian qua đi làm tôi mới hiểu gánh nặng trên vai của ba tôi khi ông phải nuôi anh em tôi khôn lớn kể từ khi mẹ tôi mất. Ba chưa để anh em tôi phải chịu khổ một ngày nào. Tôi đặt vali hành lý xuống đất mà chạy tới ôm chặt lấy ba từ phía sau. Cứ vậy tôi ôm chặt lấy ba mà chỉ biết khóc thôi. Tôi thương ba, yêu ba nhiều lắm. Ba quay người lại phía tôi, đặt nhẹ bàn tay đã quá nhiều vết nhăn lên một bên má của tôi, ba nói. Con gái út của ba về rồi đó sao? Nhìn con ốm hơn ngày còn ở nhà, làm việc trên thành phố có vất vả lắm không con? Dạ, không vất vả đâu ba đừng lo cho con. Ba phải giữ gìn sức khỏe của ba cho thật tốt, như vậy anh chị em con mới có thể yên tâm được ba ạ. Bà biết mà, ngày giỗ của mẹ con cũng chỉ có mình con là về được. Anh chị con đều sang nước ngoài làm việc, về cũng rất tốn kém. Không sao mà ba, mẹ cũng hiểu cho anh chị em tụi con mà ba.